Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Vong Linh Hoàng Long Thương. Tay cầm trên tay luyện tập dùng súng ma pháp ném hồi kho vũ khí. Tà ý tưởng đột phát, tạo một chút cường lực luyện kim thuật đạo cụ liền tốt. Đáng tiếc ta hiện tại cũng chỉ là cái luyện kim thuật học đồ. Có thể chế tác đồ vật phi thường có hạn. Ngẩn người hồi lâu, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Ngay tại ta đứng lên một khắc này, trong đầu điện quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu trống rỗng nhảy ra. Ta nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, nghĩ đến một đầu có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng phương án. Ta luyện kim thuật chỉ là cái học đồ cấp bậc, căn bản làm không được cái gì ghê gớm ma pháp tác phẩm. Nhưng là vong giả chiến sĩ chi tâm tựu không đồng dạng. Nó ít nhất có thể chế tạo cấp 6 bảo vật. Ta làm gì không lợi dụng vong giả chiến sĩ chi tâm chế tạo linh năng thương. Luyện kim thuật là một loại sáng tạo tính ma pháp. Vong linh pháp thuật phe phái kỳ thật cũng là sáng tạo tính ma pháp. Mặc dù cả hai chế tạo phương hướng hoàn toàn khác biệt, nhưng là tại rất nhiều đạo lý thượng đều có chỗ tương đồng. Ta quen thuộc sử dụng trường kiếm làm vũ khí. Vong giả chiến sĩ chi tâm ngưng tụ ra vong giả võ cụ cũng lấy vũ khí lạnh làm chủ. Nhưng là đó cũng không phải nói vong giả chiến sĩ chi tâm chỉ có thể ngưng tụ ra vũ khí lạnh. Tại trên nguyên lý nó cũng có thể sử dụng tử vong chi lực ngưng tụ ra linh năng thương. Đương nhiên sử dụng như thế mặt trái nguồn năng lượng ngưng tụ vũ khí. Có lẽ gọi u năng thương thích hợp hơn. Vong linh võ cụ hạch tâm là thông cổ tư ma pháp phù văn. Trải qua không ngừng tìm tòi, lại tại Jordinana nơi đó lấy được một bản thông cổ tư ma pháp trận nguyên lý, ta đã đạt được 42 đầu thông cổ tư ma lực ngữ pháp, thích hợp vũ khí tầm xa ước chừng có thập tam đầu. Cao cấp luyện kim thuật sĩ chế tác linh năng thương, chắc chắn sẽ tự hành thiết kế kiểu dáng, cũng tốt cho mình đánh ra chiêu bài. Ta còn không có thế phần bản sự. Tự nhiên là lợi dụng có sẵn linh năng thương tiến hành cải tạo nhất là thuận tiện. Hắc sắc tam liên tinh cùng liệt thương hàng diêm ma đều là rất không tệ vũ khí. Dùng để làm loại này thí nghiệm khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Thập tự thánh thương đang cùng mỹ thụ lúc quyết đấu đã làm hỏng nhất bả. Không lại thập tự thánh thương chỉ là nhị cấp bảo vật. Coi như cải tạo thành vong linh võ cụ cũng không có giá trị gì. Tự nhiên mà vậy ta có thể lựa chọn mục tiêu rơi vào cái kia thanh phế bỏ linh năng thương bên trên. Hoàng Long thương ngoại trừ chủ kết cấu thân thương sử dụng nguyên đại lục thiên kích mộc. Bên ngoài, còn áp dụng luyện kim thuật nổi danh nhất 13 chủng ma pháp hợp kim trung Sophia bí luyện thép. Rèn đúc thương quản, lớn nhất ma pháp thân hòa độ trăm năm gỗ tử đàn làm thương thác. Tổng cộng sử dụng 9 loại khác biệt vật liệu chế tác mà thành. Thiết kế mạch suy nghĩ là cho pháp võ song tu thương thủ sử dụng. Bởi vậy tạo hình đơn giản, thô kệch phóng khoáng, là một thanh nam nhân chi thương. Không phải lực lớn vô cùng hào hùng chi sĩ sách đều sách bất động. Linh năng thương kết cấu cùng phổ thông súng ống không có khác biệt lớn. Chỉ bất quá tuyển dụng vật liệu cùng kèm theo năng lực đặc thù. Quyết định linh năng thương cùng phổ thông vũ khí khác biệt về bản chất. Vong linh võ cụ bản chất là tử vong chi lực cụ hiện hóa. Ta muốn cải tạo thanh này linh năng thương. Đầu tiên liền muốn dùng tử vong chi lực cải biến nguyên thuộc tính chất. Ta ôm tạm thời thử một lần suy nghĩ. Hướng hoàng long thương thân thương quán chú một tia tử vong chi lực. Không nghĩ tới thiên kích mộc đối tử vong chi lực dung hợp lực phi thường cao. Rất nhanh liền hấp thu đi vào. Lần đầu ăn thuận lợi như vậy. Ta cũng thập phần hưng phấn, trong lòng thầm nghĩ, nếu như hết thảy thuận lợi, chỉ cần đem lúc đầu dùng cổ luyện kim thuật chân ngôn vẽ ma pháp chú văn đổi thành thông cổ tư ma. Lực ngữ pháp, liền xem như đại công cáo thành, tử vong chi lực một lần lại một lần cường hóa thân thương. Thông cổ tư ma pháp phù văn một cái tiếp một cái khắc sâu vào trong đó. Quá trình này 10 phần làm phiền. Mà lại đối tử vong chi lực khống chế nhu cầu cực cao. So ta chế tạo U Minh Hoàng kiếm cùng hấp huyết quỷ xí liệt gian nan gấp 10. Tinh thần lực càng là độ cao kéo căng. Nguyên bản hiện ra màu nâu đen hoàng long thương. Tại tử vong chi lực cùng thông cổ tư ma pháp phù văn cọ rửa dưới. Dần dần trở nên toàn thân vàng sáng. Liên tục hình dạng cũng xảy ra biến hóa. Cũng không biết bỏ ra thời gian bao lâu. Nghe được ông một tiếng kêu khẽ. Một cây toàn thân hiện ra hơi vàng quang mang hình rồng hỏa thương xuất hiện ở trong tay của ta. Hảo thủ cảm giác. Dùng để nện người cũng là nhất đẳng lợi khí. Cũng không biết làm linh năng thương uy lực như thế nào. Nhẹ nhàng múa một cái hoa thức. Họng súng chỉ hướng trên sân huấn luyện một cái cố định cái bia. Bóp cò. Mấy chục mét có hơn bia ngắm tự vô thanh vô tức phân thành kỷ khối lớn mảnh vỡ. Cái này uy lực để cho ta hảo hảo thất vọng. Phải biết cái kia bia ngắm chỉ là phổ thông tấm ván gỗ mà thôi. Một thương này uy lực cũng không so nam tử bình thường nắm đấm lớn hơn. Vong linh gào thét đạn linh sóng xé rách đối người sống cùng vong linh đều hiệu quả phi phàm. Đối loại này không có linh hồn hỏa địa mục tiêu. Công kích lực độ cơ hồ có thể xem nhẹ. Xem ra tử vong chi lực không thích hợp dùng để chế tạo linh năng thương. Hoàng Long thương biến thành vong linh Hoàng Long thương liền có thể thu nhập vong giả chiến sĩ. Chi tâm. Chỉ ít tại gia thương phương diện tốc độ phải nhanh một nháy mắt. So từ ác ma chi thư cỡ nhỏ vũ khí Kuka bên trong lấy dùng dễ dàng hơn. Ta đang muốn đem nó thu lại. Đột nhiên nghĩ đến đây chính là trên tay của ta chỉ có mấy món cao cấp bảo vật một trong. Vẫn là mở ra ác ma chi thư. Đem nó bỏ vào xem xét một chút nói rõ. Vong linh Hoàng Long thương cấp 7 bảo vật vong linh sử dụng hỏa thương có thể phát xạ từ vong chi. Lực ngưng tụ tử đạn, tầm sát thương 1.5 cây số, cũng có thể sử dụng bất luận cái gì loại hình linh năng tử đạn. Tầm sát thương 3 cây số, ổ đạn dung lượng 230 phát, có thể cắm vào 3 tấm ngũ cấp thuộc tính thẻ người nắm giữ tự động có được thiên lôi người triệu. Hoán xưng hào có thể tại bất luận cái gì thời tiết trạng thái dưới thu lấy lôi điện chi khí bản tác. Phẩm có tì vết. Sử dụng đại đường kính linh năng tử đạn sẽ có 1/10 tỷ lệ tạm ngừng, nhìn cũng tương đương. Sắc bén A, làm côn bổng sử dụng thời điểm thân thương quấn quanh lôi điện. Cũng coi là phi thường có lực sát thương vũ khí, mà lại về sau còn có thể trang bị thêm 3 tấm thẻ. Uy lực bất khả hạn lượng A, đem vong linh Hoàng Long thương thu vào, ngẩng đầu trông về phía xa đã đầy sao vạn điểm màn trời. Ta không còn ăn lần thứ hai ý nghĩ. Tại khô lâu đảo, Horus đại sư đánh cho ta hạ cơ sở 10 phần hùng hậu. Đem hắn chỉ điểm chiến kỹ hóa nhập thương pháp về sau. Tiến bộ của ta cực nhanh. Rất nhanh liền đem tất cả chủng loại súng ống chơi tựa như làm qua mấy chục năm sát thủ thuần thục. Thậm chí có thể phân tâm lưỡng dụng. Nhất thủ nhanh chóng hoán đổi băng đạn. Nhất thủ xạ kích di động cao tốc mục tiêu. Cũng có thể bảo chứng không một thất thủ. Mỹ thụ huấn luyện viên xạ kích chương trình học an bài rất vẹn toàn. Dùng thương đủ loại kỹ xảo học tập xong. Rất nhanh liền bị ném đi làm thực chiến huấn luyện. Mỗi ngày đều muốn cùng một đám chức nghiệp cỗ máy giết người cùng một chỗ đối xạ. Có chút sơ sẩy khả năng tự mệnh tang hoàng tuyền. Theo giúp ta làm huấn luyện Mỹ thụ tư nhân lính đánh thuê quân đoàn. Từ lúc mới bắt đầu mấy chục người tăng nhiều đến 200 người, huấn luyện độ khó đang không ngừng tăng lên. Mấy ngày này có thể xưng được là khổ không thể tả. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.